Siêu cấp phong bạo, tác giả Trần Ái Đình, thực hiện Thư viện báo, chương 861, chương 863 móc câu. Goal, phút thứ 59. Real Madrid thành công san đều tỷ số điểm số. Đến từ Dương Dương thời khắc mấu chốt một cước vùng cấm địa bên trong rút bắn. Vì Real Madrid đem so với phân san đều tỷ số. Song phương về tới cùng một hàng bắt đầu. Thế cục bây giờ lại phát sinh biến hóa. Một so với một, chúng ta có thể nhìn thấy Real Madrid nửa chàng sau thế công trở nên càng có uy hiếp. Đối hai đầu đường biên lợi dụng cũng lớn hơn. Giữa lẫn nhau liên hệ cũng là càng thêm tấp nập. Cái này khiến Real Madrid tiến công trở nên càng thêm khó lòng phòng bị. Đây là một cái đương đáng mừng biến hóa, đồng thời cũng là Inter Milan nhất định phải gây nên chú ý địa phương. Chúng ta nhìn thấy, Mourinho ở đây bên cạnh đôi cái này mất bóng cảm thấy phi thường bất mãn. Hắn đội bóng tại phòng thủ phương diện đã làm được đầy đủ xuất sắc. Nhưng Real Madrid liên tục tả hữu chuyển di, càng không ngừng kéo động Inter Milan phòng tuyến di động, tiến tới lộ ra sơ hở. Không thể không nói, đêm nay hai chi đội bóng đều biểu hiện ra khá cao tiêu chuẩn kỹ chiến thuật. Điều này đại biểu lấy quá khứ một cái mùa giải, châu Âu giới bóng đá thực lực mạnh nhất, trạng thái xuất sắc nhất hai chi đội bóng ở giữa quyết đấu. Mà bây giờ, song phương trở lại cùng một hàng bắt đầu, tranh tài cũng sẽ trở nên càng thêm có thú, càng thêm đặc sắc. Dương Dương ngừng đến Real Madrid fan bóng đá chỗ dưới khán đài phương. Nhận lấy chạy như bay đến các đội hữu chúc mừng. Xú tiểu tử, nhặt được tiện nghi. Ibra chua chua nói, một cước này sút gôn đánh cho xinh đẹp. Fernando ôm lấy Dương Dương. Còn lại đồng đội cũng đều là nhao nhao chạy lên đến đây. Chúc mừng Dương Dương dẫn bóng. Sự thật chứng minh. Dương Dương ở giữa sân lúc nghỉ ngơi đợi nói tới sách lược là hữu hiệu. Nửa chàng sau Real Madrid tiếp tục sử dụng một bộ này sách lược đến tổ chức tiến công. Thông qua tả hữu hai đầu đường biên đến chế tạo uy hiếp. Để Inter Milan phòng tuyến không thể không tả hữu di động. Tiến tới đang di động bên trong lộ ra càng nhiều sơ hở. Đây là tương đương khả quan biến hóa. Điều này đại biểu. Real Madrid không chỉ có thể san đều tỷ số điểm số. Chúng ta nhất định có thể lại dẫn bóng, nhất định có thể thắng. Dương Dương lòng tin 10 phần hô. Real Madrid cầu thủ cũng đều nhận lấy hắn lây nhiễm, giống như hắn, trở nên chí chiến đấu sục sôi. Lúc này mới một so với một, căn bản không đủ để bảo đảm Real Madrid đoạt giải quán quân. Muốn cầm xuống thứ 10 tòa quán quân, còn cần đón thêm lại lệ, tối thiểu còn phải lại đánh vào một cái dẫn bóng. Đường Tây Ban Nha Madrid Bernabeu sân bóng bên trong Champions League trận chung kết chiến tranh. Nóng say xưa lúc, nguyên lai Manchester Nam Bộ xài quận trong nhà, Ferguson ngồi tại nhà mình trong phòng khách, tụ tinh hội thần quan sát trận này bóng đá thịnh yến. Ở trên nửa chàng thời điểm, hắn phán định Mourinho đội bóng hẳn là có thể thắng, bởi vì hắn không nhìn thấy Real Madrid có bất kỳ tiến công uy hiếp dấu hiệu. Chiếm cứ truyền khống chế bóng ưu thế là không có ích lợi gì. Mourinho cùng Inter Milan căn bản không sợ, thật giống như bọn hắn đối mặt Barcelona thời điểm như thế. Nhưng đến xuống nửa chàng, thế cục phong hồi lộ truyền. Real Madrid giống như đột nhiên phá trừ một loại nào đó giam cầm. Tránh thoát lồng giam, giống như giao long vào biển. Bị đá phi thường có ý tưởng, cũng phi thường có sức tưởng tượng. Dương Dương ở bên trái đường, Robben bên phải đường. Hai tên đỉnh cấp biên tại đường biên đem trận hình kéo đến rất bình thường mờ. Càng quan trọng hơn là, loại này tả hữu chuyển di cầu. Để Inter Milan nguyên bản bền chắc không thể phá được phòng thủ xuất hiện khe hở. Ferguson tại chức nghiệp bóng đá bên trong làm cả một đời. Hắn không chỉ có sẽ đá bóng, mà lại sẽ chấp giáo. Rất nhanh thức thời năng lực học tập cũng là hắn được trời ưu ái ưu thế. Cái này khiến hắn đối bóng đá lý giải muốn so còn lại huấn luyện viên trưởng càng thêm khắc sâu. Đối với nửa chặng sau Real Madrid chuyển biến, hắn có một cái nghi vấn. Đó chính là cái này nhìn không hề giống là Benitez loại này cố chấp cứng nhắc ra hỏa đủ khả năng. Nghĩ ra được chiêu số, chẳng lẽ là Zidane hoặc Vandano đang vì hắn bày mưu tính kế. Nhưng rất nhanh, Ferguson liền đem sự nghi ngờ này quên sạch sành sanh, bởi vì hắn ý thức được, cái này không chỉ có thích hợp Real Madrid, đồng thời cũng thích hợp MU. Bởi vì MU cũng đồng dạng có được thế giới đỉnh cấp biên Cristiano Ronaldo. Mà đổi thành bên ngoài một bên Nani cũng đồng dạng không kém. Một đối một năng lực cũng là rất mạnh. Quá khứ những năm này, Ferguson cũng một mực khổ vì MU năng lực công phá. Cho nên hắn muốn đưa vào back ba top. Nhưng Bulgari tiền đạo không thể phát huy ra tác dụng vốn có. Cái này khiến Ferguson cảm thấy rất thất vọng. Nhưng đêm nay, tại Champions League trận chung kết bên trên, Ferguson từ trên thân Real Madrid thấy được một khả năng khác tính chất. Có cường đại biên, có trong tổ chức trận Carrick, còn có Giggs cùng Scholes. MU có đá Real Madrid nửa chàng sau một bộ này tiến công chiến thuật tất cả điều kiện. Duy nhất phiền phức chính là Scholes già rồi. Real Madrid một bộ này đấu pháp bên trong, Schneider cùng Xabi Alonso chuyển di cùng sút xa rất trọng yếu. Cho nên tại hạ nửa chàng, cái này hai tên cầu thủ vị trí đều khá cao, mà lại bọn hắn chuyển xa xác suất chúng cùng tính ổn định cũng đều rất bình thường cao. Scholes cũng có thể đảm nhiệm nhân vật này, nhưng vấn đề ở chỗ, hắn đã 35 tuổi. Cánh trái có Evra cùng Cristiano Ronaldo. Cánh phải có Brazil tiểu tướng Rafael cùng Nani. MU chiến thuật ghép hình bên trong còn kém Schneider cái này một khối. Nghĩ đến nơi này, Ferguson cơ hồ không chút nghĩ ngợi cầm điện thoại di động lên. Trực tiếp gọi điện thoại cho đệ đệ của mình. Đồng thời cũng là MU cầu dò xét. Mà kết nối sau câu nói đầu tiên liền đi thẳng vào vấn đề. Nghe nói Schneider muốn rời khỏi Real Madrid, vô luận như thế nào, không tiếc bất cứ giá nào đều muốn bắt lại cho ta hắn. Ngoặc kép chấm chấm, vẫn là Real Madrid một lần tiến công, đưa đến bên trái, giao cho Marcelo, truyền cho Dương Dương, lại truyền về, Schneider nhận banh, xuyên qua cho Xabi Alonso, một cước sút xa, Xabi Alonso. Kém một chút, Xabi Alonso một cước này sút xa rất có cường độ. Xabi Alonso nhận banh, chuyển rời đến cánh phải. Abella đi lên, giao cho Robben. Robben dẫn bóng hất ra Sivu. Hướng bên trong cắt, phân cầu cho Schneider. Schneider trực tiếp gõ cửa. Cesar thời khắc mấu chốt đưa bóng nhào ở. Phi thường đặc sắc một cước dập tắt lửa. Cũng phi thường mấu chốt, nửa chặng sau Real Madrid thế công bắt đầu đánh ra uy hiếp. Liên tục uy hiếp Inter Milan cầu môn, nhất là tại San đều tỷ số điểm số về sau. Chúng ta nhìn thấy Real Madrid trên dưới đều lộ ra ý chí chiến đấu sục sôi. Mourinho nhìn hẳn là muốn chuẩn bị thay người, hẳn là muốn tăng cường giữa trận phòng thủ. Quả nhiên. Manchi thay đổi Pandev, một lần tăng cường giữa trận phòng thủ thay người. Mourinho hiển nhiên vẫn là không có từ bỏ phản kích, mà chỉ cần muốn đánh phản kích. Diego Milito cùng Eto hai cái vị trí này liền không thể động. Chỉ có thể là thay đổi bồn trang tranh tài biểu hiện tầm thường Pandev. Manchi hiển nhiên cũng là dẫn tới Mourinho chỉ thị mới nhất. Hẳn là tại ra hiệu Inter Milan cầu thủ phải chú ý bảo vệ tốt hai cánh. Nhất là phía bên phải Robben, nửa chặng sau Real Madrid chuyển xa chuyển di đánh cho rất có uy hiếp. Inter Milan một lần phản kích, chuyển xa tìm tới Diego Milito, mới chuyển cho Eto, nhìn xem lần này, Eto lại truyền về, Militao trực tiếp gõ cửa. Không thể hình thành uy hiếp. Inter Milan lần này phản kích hẳn là nửa chàng sau lần thứ nhất đánh vào đến Real Madrid lớn vùng cấm địa. Hiện tại nửa chàng sau đã tiến hành 20 phút. Nhìn ra được, Inter Milan cầu thủ phòng thủ áp lực rất lớn. Thể năng tiêu hao cũng là rất lớn. Đây cũng là một cái tai họa ngầm. Dù sao theo thể năng tiêu hao, lực chú ý dễ dàng phân tán. Kỹ thuật động tác sẽ biến dạng. Real Madrid lại lần nữa phát động thế công. Vẫn là giao cho cánh trái. Dương Dương cùng Marcelo cái này một bên đã biến thành Real Madrid. Tiến công chủ lực thông đạo. Nhìn xem lần này, Dương Dương dẫn bóng bên trong cát. Zanetti cùng Mai Công hai người tả hữu giáp công. Ibrahimovic đến ở ngoài vùng cấm vây nhận banh. Một cước truyền về cho Schneider. Schneider một cước chọn truyền sau lưng. Dương Dương, Ibrahimovic cùng Schneider đều là tại Ajax liền phối hợp qua cộng tác. Ba người đối Ajax đoàn nhỏ đội phối hợp hết sức quen thuộc. Đường Ibrahimovic truyền về lúc, Schneider đã chạy đến đứng không chỗ tiếp ứng. Dương Dương thì là dòm chuẩn thời cơ, cố gắng duy trì cùng Samuel cùng Mai Công ở giữa song song. Mà cái này hai tên Inter Milan cầu thủ cũng đều tại đồng thời lưu ý lấy Dương Dương cùng Schneider. Động tĩnh, Schneider không có ngừng cầu. Đối mặt Ibrahimovic truyền về, hắn trực tiếp một cái qua đỉnh chọn truyền vào vùng cấm địa. Mà cơ hồ là trong cùng một lúc, Dương Dương cũng cấp tốc khởi động, làm trung vệ. Samuel cũng không cao, nhưng lại rất bình thường linh hoạt. Hắn đã từng hiệu lực tại Real Madrid, nhưng này đoạn kinh lịch với hắn mà nói tràn đầy thống khổ. Nghĩ lại mà kinh, cho nên đêm nay, đối mặt Real Madrid, Samuel cũng là kìm nén một cỗ, muốn chứng minh chính mình. Còn có Mai Công, Brazil phải hậu vệ biên cũng muốn tại lão hữu trước mặt chứng minh một chút thực lực của mình. Hai người đồng thời giáp công, không chút nào cho Dương Dương bất kỳ cơ hội nào, mặc dù bọn hắn lực chú ý đều 10 phần tập trung. Mặc dù bọn hắn thời khắc lưu ý lấy Dương Dương, nhưng khi Schneider đưa ra một cước kia qua đội đầu lúc, Dương Dương đột nhiên quay người khởi động, lấy cực nhanh tốc độ xuyên thẳng vùng cấm địa. Đường Mai Công cùng Samuel kịp phản ứng lúc, thậm chí ngay cả muốn phạm lỗi thời gian đều không có. Trực tiếp liền bị Dương Dương cho hất ra. Dương Dương khởi động tốc độ thật sự là quá nhanh. Schneider một cước này truyền bóng cho đến tương đối gần cầu môn. Cesar quả quyết bỏ cửa xuất kích. Brazil thủ môn có đầy đủ nắm chắc có thể vượt lên trước một bước đưa bóng nhào ở. Hay là đánh đi ra. Trên thực tế, nếu như dựa theo cầu quỹ tích, Cesar phán đoán xác thực không có sai. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới chính là Dương Dương phản ứng rõ ràng phải nhanh hơn một bước, vượt lên trước một bước làm ra chuẩn bị, vừa vọt tới lớn vùng cấm địa tuyến đầu, cái khó ló cái khôn, lập tức xoay người, đưa lưng về phía cầu môn, cả người đằng không mà lên, chân phải cấp tốc đá ra, hết thảy tất cả liền phảng phất trải qua dày công tính toán. Dương Dương đá ra chân phải vừa vặn đánh vào Schneider truyền tới cầu bên trên. Cầu cải biến phương hướng, từ Cesar trên đỉnh đầu bay qua, rơi vào Brazil thủ môn sau lưng cầu môn phía bên phải. Dương Dương cả người lật nghiêng ngã xuống Inter Milan nhỏ vùng cấm địa bên trong. Nhưng lại nhanh chóng từ dưới đất bò dậy, cả người cực nhanh xông ra sân bóng, sau lưng hắn. Web dẫn bóng hữu hiệu tiếng còi cũng lập tức vang lên. Lăng không nghiêng người móc câu. Oh my god, Dương Dương đánh vào một hạt đặc sắc tuyệt luân dẫn bóng. Real Madrid 2 so với 1 nghịch chuyển. Đây quả thực để cho người không thể tin được. Đây tuyệt đối là một hạt gánh xiếc dẫn bóng. Dương Dương tựa như là Bernabeu ma pháp sư. Hắn dùng một hạt thần kỳ dẫn bóng. Đập cảng châu Real Madrid nghịch chuyển Inter Milan.